Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 225. Miệng mạnh vương giả Thạch Chi Hiên. Âu Dương Tĩnh lạc hậu Thạch Chi Hiên một bước, tiến vào thiền trong nội viện. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng giống như một cái thành nhỏ, đủ có mấy trăm thiền bỏ tĩnh niệm thiện viện. Bây giờ đã hóa thành rách nát khắp chốn không thể tả phế tích. Từng đầu đi lại tập tễnh, quần áo tả tơi thân ảnh, tại tường đổ ở giữa cứng ngắc bồi hồi, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng khàn giọng gầm nhẹ. Đúng là cả ngày lưu động tại trong chùa Vũ Tăng Cương Thi. Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, nhìn về phía một trên đầu người chỉ treo mấy khối vải rách cương thi. Chỉ thấy cái kia cương thi đầu chọc sáng loáng, giống như đánh tịch thanh đồng, tại vào đông trắng bệch dưới ánh mặt trời, lập lòe lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Nó ngũ quan dữ tợn, cực giống trong chùa những cái kia trợn mắt trừng trừng, mặt xanh nanh vàng minh vương pho tượng, một đôi răng nanh thử ra ngoài môi, sắc nhọn như hai cái nho nhỏ dao găm ni trên người nó, làn da cũng là xanh đen vẻ, cơ bắp phiền muộn rõ ràng, tựa như thanh đồng khắc thành, đồng thời cũng cho người ta thỏi kim loại lạnh buốt cứng ngắc cảm giác, không có chút nào thân thể máu thịt tươi sống cảm giác. Nó hai tay hai chân đều là đã dị hóa thành móng vuốt, tay chân móng tay chuẩn bị chiều dài nửa thước, giống như từng ngụm hắc thiết dao găm ni tinh tế xem kỹ qua cái này cương thi, lại đại khái nhìn một chút còn lại trong tầm mắt cương thi. Âu Dương Tĩnh phát hiện hết thảy cương thi hình ảnh đều cơ bản giống nhau, chỉ là làn da màu sắc có chỗ khác biệt. Hắn còn phát hiện màu da càng sâu cương thi khí tức càng là mạnh mẽ nanh ác, trong đó một đầu toàn thân đen kịt như mặc nhiễm, đầu chọc lại là đồng thau màu sắc cương thi, khí tức mạnh thình lình không mạnh bằng 10 võ giả hơi cây monster khoảng trống đợi người tới siêu độ vong linh. Lúc mạnh nhất cương thi còn mạnh hơn 10 võ giả hơi kém một chút, nhưng cương thi tại không ngừng trưởng thành. Hôm nay tới xem, mạnh nhất cương thi đã kiêu ngạo thập cường võ giả, như lại nuôi nửa năm, đến sang năm mùng 5 tháng 5, nói không chừng có thể xuất hiện so thập cường võ giả còn cường đại hơn. Thực lực đi đến tứ tinh cao giai cương thi, ý thức được điểm này, Âu Dương Tĩnh kiên định hơn hủy đi khối này luyện binh chỗ, tịnh hóa hết thảy cương thi. Oán linh quyết tâm mani hắn cùng hồng tụ sẽ đã phát sinh xung đột, càng quan trọng hơn là chân dung của hắn đã khắp truyền thiên hạ, liền tầng dưới chót nhất giang hồ lưu manh đều biết thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh, coi như hắn sau này hoàn toàn không gây sự, lặng yên tiềm cư tu luyện, đợi đến sang năm mùng 5 tháng 5, hồng tụ sẽ quy mô buông xuống, tùy tiện tìm các nàng bồi dưỡng thế lực, thậm chí tùy tiện tìm người giang hồ sau khi nghe ngóng, liền biết là cái nào luôn hồi giả, tới các nàng cấm địa gây sự tình, các nàng cũng là không cần đầu óc liền có thể suy đoán ra đến tột cùng là ai giết Tô Mộng, Bích Lạc, là ai hủy óc cớ quyền trưởng, xử lý Trầm Lạc Nhạn, cướp đi tinh vân xiềng xích. Đến lúc đó, hắn Âu Dương Tĩnh vẫn là khó tránh khỏi tiến vào hồng tụ sẽ tầm mắt, bị hồng tụ sẽ lo lắng bên trên, trừ phi hắn có thể xử lý hết thảy hồng tụ sẽ nâng đỡ lên tới người phát ngôn, đoạt lại đốt cháy mỗi một tờ chân dung của hắn, cũng xử lý hết thảy biết thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh người. Như thế hắn mới có thể tại hồng tụ sẽ buông xuống trước đó phủi mông một cái rời đi, còn không bị hồng tụ sẽ biết thân phận của hắn. Nhưng điều này có thể sao? Cho nên hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, tận khả năng suy yếu Hồng Tụ sẽ sức chiến đấu. Âu Dương Tĩnh có ý thử một lần Thạch Chi Hiên thực lực, hướng về phía Thạch Chi Hiên hỏi: Phật Đà, trong chùa cương thi rất nhiều, thực lực không kê monster khoảng trống thiên chủ cũng tứ đại thánh tăng, từng ý đồ tịnh hóa, lại đều không công mà lui, thậm chí bị vũ tăng cương thi đánh cho chạy trối chết. Phật Đà trước mắt dự định như thế nào đi sâu bảo tàng chỗ? Việc này dễ dàng này nọ, Thạch Chi Hiên cười ha ha. Bần tăng mặc dù không sở trường siêu độ vong linh, nhưng cũng đưa chúng nó đi gặp địa tàng, nhường đất giấu tới siêu độ chúng nó. Ngô, tiểu hữu lại thối lui chút. Bần tăng muốn thi triển thủ đoạn. Âu Dương Tịnh thế là lui lại hai bước, lại lui xa một chút. Thạch Chi Hiên chân thành nói: Bần tăng thủ đoạn kinh thiên độc địa, nếu không thận ngộ thương tiểu hữu, chính là bần tăng sai lầm mà ni. Âu Dương Tĩnh lại lui hai bước, không đủ, lại lui xa một chút. Âu Dương Tĩnh trực tiếp rời khỏi thiền viện sơn môn bên ngoài. Phật Đà, lần này tổng được rồi, miễn cưỡng có thể. Thạch Chi Hiên gật gật đầu, lại căn dặn một câu: Cũng là bần tăng thi triển thủ đoạn lúc, tiểu hữu tốt nhất vẫn là vận công hộ thể, miễn cho bị bần tăng kinh thiên động địa thủ đoạn ngộ thương. Âu Dương Tĩnh im lặng, cảm giác Thạch Chi Hiên thật khoác lác ngưu bức. Lúc này, Loan Loan đi vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: Đại vương, Thạch Chi Hiên muốn làm gì? Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, ngữ khí bình dị, hắn nói hắn muốn thi triển kinh thiên động địa thủ đoạn, đem đầy tự cương thi quét sạch sành xanh, thật hay giả? Thạch Chi Hiên đang khoác lác a? Loan Loan biểu thị hoài nghi. Phi Huyên muội tử thế nhưng là nói, trong chùa vũ tăng cương thi, liền khoảng trống cũng tứ đại tạc ngốc đều không thể làm gì. Khoảng trống chính là cùng chúng ta nổi danh thập cường võ giả một trong. Tứ đại tạc ngốc mặc dù dựng lên khoảng trống hơi kém, nhưng bốn người liền dưới tay cũng tương đương với một cái nửa thập cường võ giả, bọn hắn đều không được. Thạch Chi Hiên thì sao có thể dùng sức một mình tiêu diệt hết thảy cương thi? Cũng không hẳn vậy. Âu Dương Tĩnh có vẻ như công bằng nói: Thạch Chi Hiên theo năm đó Dương Công Bảo Khố một trận chiến về sau, mai danh ẩn tích đến nay, dù chưa làm ra cái gì oanh động giang hồ việc lớn, nhưng cũng khó nói tại ẩn cư chữa thương sau khi đã luyện thành cái gì nguồn gốc từ thiên ngoại dị nhân cái thế thần công. Tả Vương thiên phú tài hoa như thế nào, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Liền các ngươi những bọn tiểu bối này, đều từng cái trở thành thập cường võ giả, Thạch Chi Hiên lại sao có thể không có tiến bộ? Lại rửa mắt mà đợi, xem Tà Vương thủ đoạn. Lời tuy như thế, Âu Dương Tĩnh trong lòng vẫn là có chút nói thầm, trong lòng tự nhủ: Tà Vương tốt nhất hẳn là một vị miệng mạnh vương giả, một thân bản sự toàn đang khoác lác ép lên. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng thì nửa là chờ mong, nửa là khẩn trương sầu lo mà nhìn xem Thạch Chi Hiên, yên lặng chờ hắn thi triển. Tại bốn người nhìn soi mói, áo trắng như tuyết Thạch Chi Hiên khoan thai đi hướng về phía chùa triền chỗ sâu, tiến lên mấy trượng về sau, dường như bước qua mỗi đầu giới hạn, tiến nhập tuần tự cương thi phạm vi cảnh giới. Mười mấy đầu cương thi bỗng dưng quay đầu, xâm nhiên trừng mắt về phía Thạch Chi Hiên, sau đó chúng nó cùng nhau gào thét một tiếng, nguyên bản tập tễnh bộ pháp chớp nhoáng ở giữa trở nên nhanh như thiểm điện, như từng con chim ăn thịt báo săn hướng về Thạch Chi Hiên tận bổ nhào qua. Thiện tai, thiện tai. Thạch Chi Hiên trách trời thương dân thở dài một tiếng, thả người nhảy lên, trực tiếp bay lên, hắn thật bay lên. Tại Âu Dương Tĩnh, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng bốn người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Hắn nhất phi trùng thiên, bay thẳng đến mấy chục trượng trong cao không. Sau đó trên không trung co lại hai chân, thình lình liền lơ lửng ở giữa không trung, ngồi xếp bằng. Sau đó hai tay của hắn hợp thành chữ thập, cao tụng một tiếng, lẩm bẩm Mô Thạch Chi Hiên Phật Đà, Phật hiệu âm thanh bên trong. Hắn toàn thân tỏa ra mạ vàng Phật quang, sau lưng càng hiện ra một vị đỉnh thiên lập địa lớn Phật Kim Thân. Cái kia lớn Phật Kim Thân hơi mờ, cũng không phải là thực chất, nhưng Phật quang sáng chói, chiếu sáng nửa bầu trời. Thứ năm quan diện mắt, càng là cùng Thạch Chi Hiên giống như đúc. Thạch Chi Hiên lại tụng một tiếng, bể khổ chúng sinh, cung nghênh trời Phật hàng thế, uy nghiêm hùng vĩ, tiếng chấn mười dặm tụng âm thanh bên trong. Thạch Chi Hiên song trưởng tách ra, hướng về phía dưới thiền viện, liên hoàn đánh ra, mỗi đánh ra một trưởng, phía sau hắn tôn này kim Phật cự tượng, cũng tùy theo hướng phía dưới đánh ra chừng một mẫu xung quanh to lớn Phật trưởng. Mỗi một trưởng đều hạ xuống từ trên trời, đập tới thiền trong nội viện, rầm rầm rầm mani, như kinh, lôi nổ tung tiếng liên miên vang lên. Thiền viện chỗ đỉnh núi, toàn bộ chấn động, như là phát sinh một tràng địa chấn. Thiền trong nội viện, vọt lên đầy trời bụi mù, vang lên trận trận cương thi quái hống. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, con ngươi lại là bỗng nhiên co vào, trong lòng cũng là kinh sợ không hiểu. Chiêu này từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, Như Lai thần trưởng, trời Phật hàng thế, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.